Ông xã là lão đại lạnh lùng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi mua sắm cùng Đường Thế Bách về thì Liêu Minh Nguyệt có ghé qua công ty Liêu Thị để gặp anh trai mình có chút việc. Tinh, thang máy vừa mở ra thì cùng lúc Huỳnh Tiết Giao đang đứng ở đó để chờ, bởi vì có việc thế nên Tiết Giao mới mang tài liệu qua cho phòng kế toán. Liêu Minh Nguyệt thấy Tiết Giao thì cười nhạt. Cô ta không đến đây lâu vậy mà anh trai của mình lại thay đổi thư ký mới. Thì ra là cô ta lên tiếng nói. Thì sao, tránh ra, tôi còn có việc phải đi. Tiết Giao không muốn đôi co với cô ta nhiều. Huỳnh Tiết Giao đi vào thang máy nhưng bị Liêu Minh Nguyệt dùng kéo tay lại. Ở đây chẳng có ai ngoài cô ta và Tiết Giao cả, thế nên cô ta có thể xử lý Tiết Giao vì chuyện lần trước. Chưa có sự đồng ý của tôi mà cô dám đi sao? Cô có biết tôi là ai không hả? Cô ta lớn tiếng nói. Câu hỏi đó của cô ta có thừa thãi quá không? Đương nhiên là Tiết Giao quá hiểu rõ về cô ta rồi. Vẫn là thái độ kiêu ngạo và khinh người đó khiến Tiết Giao chỉ muốn đánh cô ta một trận, nhưng nghĩ lại thì mình đang ở Liêu Thị. Càng không được làm can. Bởi vì tay cô ta vẫn đang nắm lấy tay mình nên Tiết Giao đã nhanh chóng hất tay cô ta ra. Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi? Phiền cô tránh đường, nếu không tôi sẽ gọi chủ tịch ra đấy. Tiết Giao nhàn nhạt nói. Là Tiết Giao cố tình kéo Liêu Minh Tề vào. Cô nghĩ bao nhiêu đó là hù dọa được tôi sao? Tôi là em gái của chủ tịch. Là con gái út của Liêu gia đó. Mặc dù Tiết Giao không hỏi đến thân phận của cô ta, nhưng Liêu Minh Nguyệt lại tự đi khoe khoang về thân phận tiểu thư cao quý của mình. Điều này làm cho Tiết Giao buồn nôn không thôi. Tôi đâu có hỏi. Cô nói ra những câu đó với tôi làm gì? Tôi chỉ biết một điều rằng cô là loại phụ nữ chẳng ra gì mà thôi. Tiết Giao từ từ ghé sát vào tai cô ta nói, chỉ đủ hai người nghe. Bởi vì xung quanh nơi này có gắn rất nhiều camera thế nên Tiết Giao chỉ có thể làm điều này thôi. Tiết Giao nói xong còn nhếch mép cười khinh. Trong đầu Tiết Giao đã tính kế hết rồi, chỉ chờ cô ta hành động nữa thôi. Chát, sau lời nói đó, Liêu Minh Nguyệt đã thẳng tay tát vào mặt Tiết Giao một cái. Lần trước cô ta có thể nhịn nhưng lần này thì không. A, Tiết Giao liền ôm mặt mình, hét lớn, nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn, và hơn hết Tiết Giao cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Mặc kệ cô ta có đánh thì Tiết Giao cũng chẳng đánh trả. Cô nói ai là loại phụ nữ chẳng ra gì hả? Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh chết cô. Liêu Minh Nguyệt hung hăng đẩy Tiết Giao. Cô ta còn đưa tay lên định đánh thêm vài cái nữa. Em làm trò gì vậy hả? Giọng nói của Liêu Minh Tề vang lên. Nghe tiếng hét của Tiết Giao thì hắn ngay lập tức chạy ra xem. Đúng là có chuyện thật. Thấy Liêu Minh Nguyệt em gái hắn định ra tay đánh Tiết Giao thì hắn đã vội vàng ngăn cản lại, còn đi tới kéo tay Tiết Giao về phía mình. Chủ tịch, Tiết Giao nhỏ giọng gọi hắn. Hai mắt Tiết Giao ngấn lệ ngước lên nhìn hắn. Liêu Minh Tề thấy vậy liền ôm Tiết Giao vào lòng an ủi. Không sao, lát anh chườm đá giúp em. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên má đang ửng đỏ của Tiết Giao. Anh hai, anh và cô ta. Liêu Minh Nguyệt bất ngờ trước những hành động thân mật của anh mình. Gì vậy? Vì sao hai người lại ôm nhau thế kia? Có phải Liêu Minh Tề và Tiết Giao đang yêu nhau không? Làm sao có thể? Em đánh cô ấy. Hắn không trả lời mà trực tiếp hỏi ngược lại cô ta. Là em đánh đó. Anh định làm gì em? Cô ta cũng chẳng giấu giếm gì mà thừa nhận ngay trước mặt của hắn. Xin lỗi cô ấy cho anh. Hắn biết và hiểu tính cách đanh đá của em gái mình, chỉ tội mỗi Tiết Giao mà thôi. Hắn không thích Minh Nguyệt làm những hành động như vậy. Hắn sẽ dạy dỗ lại cô ta. Em không bao giờ xin lỗi cô ta, là cô ta mắng chửi em trước. Vì điều gì hắn lại bắt cô ta đi xin lỗi một thư ký thấp hèn như Huỳnh Tiết Giao chứ? Cô ta có chết cũng không bao giờ nói câu đó. Im miệng, đi về ngay. Về nhà anh sẽ xử lý em sau, nếu không có chuyện gì thì đừng tới đây nữa. Hắn lớn giọng nói. Nói xong Liêu Minh Tề dìu Tiết Giao đi vào phòng của mình. Trước khi đi Tiết Giao còn nở nụ đắc ý với cô ta. Một cái tát này của cô ta so với Tiết Dao mà nói không là gì cả, nhưng có điều là Tiết Dao muốn hét lớn để Liêu Minh Tề có thể nhìn thấy cảnh này. Càng muốn anh em bọn họ cãi nhau. Nhìn bọn họ gây nhau khiến Tiết Dao vô cùng hài lòng. Chịu đau một chút nhưng đổi lại có kết quả như vậy là quá tốt rồi còn gì. Liêu Minh Nguyệt tức đến xanh mặt. Không ngờ là Tiết Dao lại có thể giả vờ hay đến vậy, đã thế Liêu Minh Tề còn rất tin tưởng Tiết Dao nữa chứ. Cô ta sẽ không để yên cho Tiết Dao đâu. Em không sao cả, Tiết Dao nói. Ngồi yên, hắn đang chườm đá lên vết thương của Tiết Dao. Theo như Tiết Dao thấy hắn không đến nổi tệ. Cũng rất biết quan tâm đến bạn gái của mình, nhưng đáng tiếc Tiết Dao chỉ lợi dụng lòng tốt của hắn mà thôi. Sau này em đừng để bị ức hiếp nữa. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng đó là em gái của chủ tịch mà. Sao em có thể? Nếu như Tiết Dao ra tay thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Vì kế hoạch thế nên Tiết Dao mới không đánh trả cô ta. Không sao, anh bảo vệ em được. Nhìn Tiết Dao bị đánh như vậy khiến lòng hắn lo lắng không yên, và hắn càng có lỗi vì Minh Nguyệt đã ra tay với Tiết Dao. Vâng, vậy em xin phép ra ngoài làm việc ạ. Được. Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gò má của Tiết Dao. Hai mắt Tiết Dao mở to nhìn hắn và có chút ngượng ngùng. Sau đó Tiết Dao nhanh chân đi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì Tiết Dao đã vội đi vào nhà vệ sinh để lau đi nụ hôn khi nãy của Liêu Minh Tề. Sẵn tiện xem mặt mình có sưng không. Cái tát này Tiết Dao sẽ luôn ghi nhớ mãi trong lòng. Lần sau Tiết Dao phải trả cho cô ta gấp đôi. Thời gian trôi nhanh đến chiều. Tiết Dao tan ca về thì chạy đến biệt thự của anh để đón em gái mình. Tiết Dao, mặt cậu bị làm sao vậy? Viên Thi thấy nữa bên má của bạn mình có chút sưng thì cất giọng hỏi. Là Liêu Minh Nguyệt đánh nhưng tớ không sao cả. Cậu đừng lo, Liêu Minh Nguyệt đánh. Hai người gặp nhau bao giờ? Sao thế? Có chuyện gì à? Mau kể tớ nghe. Hai người ngồi đó nói chuyện với nhau, đồng thời Tiết Dao cũng kể lại toàn bộ vụ việc lúc trưa cho Viên Thi nghe. Cậu nhớ cẩn thận một chút. Chắc chắn cô ta sẽ còn quay lại gây gắt rối cho cậu. Mẹ cô ta cũng rất nguy hiểm. Nếu như Liêu Minh Nguyệt biết hai người đang qua lại với nhau thì chắc rằng cô ta cũng sẽ nói với bà Liêu. Hơn hết bà ta làm sao chịu ngồi yên được. Tớ biết rồi. Lần sau tớ không để mình bị đánh như vậy nữa đâu. Cô ta làm sao biết mình đã bị mắc bẫy của Tiết Dao là do Tiết Dao cố tình khiêu khích cô ta. Ăn cơm xong hãy về. Giờ này vẫn còn rất sớm. Được. Do nhà chỉ có hai chị em Tiết Dao mà thôi và cũng chẳng nấu nướng gì ăn cho mất công. Sẵn tiện đến đây rồi Viên Thi mới mời dùng cơm tối luôn. Tối đến, Viên Thi đợi Tiết Dao và Tiết Hoa đi về xong mới lên phòng lấy đồ để tắm. Cô mở tủ quần áo ra thì thấy chiếc váy ngủ màu đen được treo ở đó. Cô thử lấy ra thì càng chắc chắn chiếc váy này lúc sáng anh đã mua cho cô. Bởi vì đồ ngủ của cô trước giờ không có loại váy và màu như vậy. Suy nghĩ một lát thì cô quyết định không mặc nó, bởi vì nếu như cô mặc thì anh sẽ không để yên cho cô ngủ. Đêm qua là quá đủ với cô rồi. Cô không dễ dàng bị dụ dỗ nữa đâu. Váy kia sao không mặc? Khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì liền nghe giọng nói của anh. Em quên. Cô cười đáp. Tô Niên bế cô qua sofa ngồi, sau đó cúi thấp đầu xuống vai cô là để ngửi mùi hương trên cơ thể của Viên Thi. Tay anh cũng chẳng để yên mà liên tục di chuyển khắp cơ thể cô. Lão đại, khi khác được không? Cô hỏi. Không. Rất nhanh anh đã cởi bỏ chiếc váy trên người của cô xuống. Để cô xoay mặt lại đối diện với mình. Cặp đào căng tròn của cô xuất hiện ngay tầm mắt của anh. Miệng anh nhanh chóng ngậm lấy chúng. Hành động của anh rất nhanh khiến cô chưa chuẩn bị gì thì đã bị anh chiếm tiện nghi rồi. Lão đại, chiếc lưỡi của anh trêu đùa nhũ hoa hồng hào của cô làm cho Viên Thi run hết cả người. Tay cô nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra, sau đó không do dự vứt xuống sàn nhà. Anh để cô nằm ở sofa còn mình thì đè lên người cô tiếp tục công việc. Trên người cô lúc này chỉ còn chiếc quần lót màu da cùng với màu váy của cô mà thôi. Lão đại, chỗ đó, nữa đi, chiều em, tay anh không ngừng xoa nắn nơi tư mật của cô. Anh còn đưa hẳn ngón tay còn trong để khám phá, khiến Viên Thi như lên tận 9 tầng mây. Hai người ân ái cùng nhau ngay trên sofa. Tuy chỗ khá chật hẹp nhưng cũng chẳng làm khó được anh và cô. Đã thế còn phối hợp với nhau rất ăn ý. Hết sofa đến giường ngủ. Đêm nay lại là một đêm mệt mỏi của Viên Thi. Cách chương.